Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tự mình xuất thủ. Cự linh chí tôn xuất hiện, cũng làm cho những người này tất cả đều tất cung tất kính. Thậm chí cũng không thèm để ý Tần Phong có phải hay không muốn xuất thủ. Tại những người này xem ra, Tần Phong hiện tại tất nhiên sẽ không lại xuất thủ. Bằng không, cự linh chí tôn cũng sẽ không bỏ qua Tần Phong. Liên minh loài người bên trong, tự giết lẫn nhau cũng là phá hư quy củ. Chỉ là Tần Phong căn bản không có để ý tới cự linh chí tôn. Hắn nói được thì làm được. Tần Phong lần nữa phát ra một đao. Đao này về sau, nếu như những người này bất tử, Tần Phong liền bỏ qua bọn hắn. Cho nên một đao kia, Tần Phong quán chú tối thiểu nửa cái băng tinh nội lực xuống dưới. Ngàn vạn u hồn bộc phát, gầm thét hướng phía những cái kia năng lực giả mà đi. Cự linh chí tôn nhìn đến đây, mi tâm nhíu một cái, mặt mũi của hắn cũng phi thường to lớn. Cái này cau mày động tác, giống như là khuôn mặt bên trên nâng lên một cái sườn núi nhỏ. Sau đó hắn đưa tay, ngăn trở Tần Phong công kích. Tại cự linh chí tôn góc độ, những này năng lực giả tại cùng hắn hành lễ, lại bị một người khác công kích. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn. Thế là các năng lực giả, chỉ cảm thấy cự linh chí tôn ngón tay thần ra, bao trùm tại trên đỉnh đầu bọn họ. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc không hiểu, nhưng lại không có cảm giác được cự linh chí tôn uy hiếp. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Quả nhiên lần nữa nhìn thấy kia kinh khủng u hồn hiển hiện, mà cự linh chí tôn ngón tay ngăn cản được những cái kia u hồn. Trời ạ, cự linh chí tôn xuất thủ, ta còn không có gặp qua chí cường giả xuất thủ, đây quả thực đáng sợ. Cái kia Tần Phong cường đại như vậy công kích, thế mà chỉ dùng một cái ngón tay liền ngăn cản, thật sự là chán chấm ngoặc kép. Người này còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện cự linh chí tôn ngón tay cùng Tần Phong đao mang đụng vào nhau về sau, lập tức nổ tung pháo hoa, năng lượng sinh mạng bạo tạc. Cự linh chí tôn ngón tay lập tức bị chặt đứt. Mặc dù đây chỉ là cự linh chí tôn năng lượng sinh mạng mà thôi, ngón tay cắt đứt còn có thể lại dài. Thế nhưng là cái hiện tượng này đại biểu lại là Tần Phong thực lực, hắn lại có thể chạm chí tôn. Mà lúc này cự linh chí tôn cũng nhanh chóng thu tay về, mở to hai mắt nhìn. Trảm tinh thiết, cùng huyết ma chí tôn đồng dạng thái độ. Cự linh chí tôn rung động trong lòng Tần Phong thực lực, lại có thể tổn thương đến hắn. Trảm tinh thiết lại lập kỳ công. Bất quá cự linh chí tôn mặc dù bỏ ra một cái ngón tay đại giới, nhưng cũng thành công cứu được người. Chỉ làm cho một chút dư ba uy hiếp đến những cái kia năng lực giả. Cũng may cũng không có người chết. Cự linh chí tôn nhìn xem Tần Phong còn có bạch ly, trên mặt nhưng không có lửa giận, mà là hơi kinh ngạc. Thực lực của ngươi rất không tệ, bất quá có được thực lực cường đại, cũng muốn học sẽ khống chế tự mình, lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng là sẽ bị khu trục ra liên minh loài người. Cự linh chí tôn nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Khu trục ra liên minh loài người. Ta không phải sớm đã bị đuổi sao? Thậm chí, vẫn là An Bình chí tôn động thủ. Người nói có đúng hay không đâu? Triệu qua tướng quân, Tần Phong ý thức lực, khóa chặt năng lực giả bên trong, sống sót sau tai nạn, vừa định thở phào triệu qua, nguyên bản buông xuống trái tim, giờ khắc này lại cuồng loạn lên, vô cùng e ngại. Người nói cái gì? Ta không hiểu, cự linh chí tôn cũng không hiểu. Nhưng là ngay lúc này, trong vũ trụ xuất hiện lần nữa một cái cự đại khe hở. Bất quá cái này khe hở chỉ có cự linh chí tôn xuất hiện khe hở 1/10 lớn nhỏ. Không chỉ như thế, từ bên trong truyền đến khí tức, để Tần Phong cùng Bạch Ly đều biết xuất hiện là ai. An Bình chí tôn nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Những này năng lực giả ánh mắt đều tập trung vào kia khe hở ở trong. Sau đó, An Bình chí tôn thân thể xuất hiện. An Bình đại nhân, đại nhân. Triệu qua vội vàng dùng ý thức lực liên hệ. thậm chí ngay cả Thiệu Đông Phong đều cao hứng bừng bừng nịnh bợ. Trước kia hắn còn không yên lòng mặt mũi, cho rằng An Bình Chí Tôn cùng mình có không tầm thường giả mồm. Dù là đối phương là trí cường giả cũng là như thế. Nhưng là hiện tại, Thiệu Đông Phong rốt cuộc minh bạch trí cường giả cùng năng lực giả khác nhau. Đây là sinh mạng bị uy hiếp thời điểm cảm ngộ. An Bình Chí Tôn lơ lửng tại trong vũ trụ, lập tức liền khóa chặt tại Tần Phong trên thân. Dù sao lúc trước vì trả Thiệu Đông Phong ân tình, hắn nhưng là tự mình thiết kế Tần Phong. Chỉ là không nghĩ tới Tần Phong còn sống. An Bình, ngươi tới được vừa vặn. Cái này năng lực giả giống như đang nói ngươi đã đem người này khu trục ra liên minh loài người ở trong. An Bình Chí Tôn bình tĩnh nhìn Tần Phong, trầm mặc một chút, ý thức lực mới bao phủ tại chỗ. Không có. An Bình Chí Tôn phản bác Tần Phong, mà lại bởi vì An Bình Chí Tôn, tất cả mọi người tin tưởng hắn. Bọn hắn cảm thấy Chí Tôn không cần thiết nói láo. Nói láo, Chí Tôn đều nói, ngươi lại thế nào phản bác? Thế mà còn muốn giết người, độc chiếm thập vĩ hồ. Không sai, ngươi chính là cái đao phủ. Cho là mình là hòa bình thi đấu quán quân thì ngon sao? Những này năng lực giả cùng sục sôi, đều tại thảo phạt Tần Phong. Nhưng mà lúc này, An Bình Chí Tôn ý thức lực lại lần nữa vang lên. Nguyên lai ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong nhìn về phía An Bình Chí Tôn. Giờ khắc này, hắn tại An Bình Chí Tôn hai mắt bên trong, thấy được nhàn nhạt sát khí. Sát khí cũng không rõ ràng, bởi vì giữa hai người không có cừu hận. Nhưng là cỗ này sát khí cũng là tồn tại. Bởi vì An Bình Chí Tôn muốn giết Tần Phong, ta thiếu Thiệu Đông Phong một ít nhân tình. Hắn để cho ta xuất thủ, giết ngươi, từ đây xóa bỏ. Không nghĩ tới điều động nhiệm vụ, thế mà không có hoàn thành. Cái khác năng lực giả lúc này đều há to miệng, không dám tin nhìn xem An Bình Chí Tôn. Bọn hắn không nghĩ tới An Bình Chí Tôn thế mà đem xấu xa như vậy sự tình nói ra. Tần Phong đã sớm nghĩ đến nguyên do, chỉ là không nghĩ tới An Bình Chí Tôn cường đại như vậy tồn tại, cũng có thể thiếu Thiệu Đông Phong ân tình. Cũng hẳn là trở thành Chí Tôn chuyện lúc trước. Nhưng là Tần Phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy An Bình Chí Tôn nói những lời này không phải đang cho hắn giải thích. Tương phản, Tần Phong có một loại cảm giác An Bình Chí Tôn chỉ là muốn cho hắn làm quỷ minh bạch mà thôi. Quả nhiên, ngay tại An Bình Chí Tôn thừa nhận sự tình về sau, hắn nói lần nữa, ta chuyện đã đáp ứng, không thể kết thúc không thành. Đã ngươi xuất hiện lần nữa, lần này, ta liền tự mình ra tay đi. Nói như vậy lấy thời điểm, An Bình Chí Tôn bàn tay giơ lên, Tần Phong cùng Bạch Ly, một nháy mắt giống như thấy được lúc trước. Hai người tại thiết giáp tinh trùng mẫu bạo tạc qua đi phế tích bên trong, nhìn thấy kia che khuất bầu trời bàn tay. Chỉ là lúc kia, Tần Phong nhìn xem cái này bàn tay, có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Kia là sinh mạng cấp độ khác biệt, giữa thiên địa chênh lệch, nhưng là bây giờ lại nhìn, phảng phất giống như cách một thế hệ. Dạng này An Bình Chí Tôn, đã không còn là cao cao tại thượng tiên nhân, mà là Tần Phong có thể ngăn cản địch nhân. Nhục thân tiến hóa đến SSS cấp 9, khoảng cách năng lượng sinh mạng thể, cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Giờ khắc này, Tần Phong huyết nhục không còn run rẩy cùng e ngại, mà là giơ lên trong tay Thanh Vương đao. Đao mang bắn ra, chí cường u hồn trảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,